Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3796, chương 3797, sáng tạo kỳ tích. Hồng quang quỷ dị giết xuyên Diệp Lăng lồng ngực, La Quân đứng lên càng là dữ tợn cuồng tiếu, tựa hồ Diệp Lăng đã muốn xong, bị đạo này thần thông giết xuyên, sẽ vẫn lạc. Kỳ thực đạo này thần thông cũng quả thực khủng bố, sát nhập đến Diệp Lăng trong cơ thể thời gian, cái kia bạo ngược sức mạnh hủy diệt, càng là nhanh chóng lôi xé Diệp Lăng sinh cơ. Nhưng là, có ích lợi gì? Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, lại thêm trên trong cơ thể hắn nguyên bản có thần lực, hầu như liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Đạo này thần thông muốn mẫn diệt hắn sinh cơ, căn bản không thể, đáng tiếc, Diệp Lăng lắc đầu, hắn nói đáng tiếc, cũng không phải là cái này đạo thần thông không có đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn nguy cơ, mà là đáng tiếc chủ thần bảo y ở cùng La Quân một trận chiến bên trong đã vỡ nát, như chủ thần bảo y còn ở đó, sợ rằng cái này đạo thần thông nghĩ muốn giết xuyên Diệp Lăng vẫn có chút khó khăn, dù sao chỉ là nhất kiện hư hại chủ thần bảo y, bị đại viên mãn giết vỡ nát, cũng thuộc về bình thường, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể mình sinh cơ nhanh chóng đem lực hủy diệt kia cho thôn phệ. Trong mắt của hắn đạm mạc, dĩ nhiên không có hoảng hốt chút nào màu sắc, ngươi bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Gặp ta đây một đạo thần thông oanh sát, dù cho ngươi là hạ vị thần, cũng tuyệt đối khó thoát trọng thương. Ngươi ngoại trừ trốn bên ngoài, đã không còn đường để đi. La Quân cắn răng nghiến lợi quát lên, hắn cảm thấy Diệp Lăng đang lừa hắn. Hắn đạo này thần thông, có thể nói vô địch, phàm là đánh ra, ngoại trừ đoạt mệnh chính là muốn người nửa cái mạng. Diệp Lăng làm sao có thể bình yên vô sự? Vậy ngươi tới giết ta? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng La Quân chậm rãi đi tới. Hắn quả thực tổn thương, hơn nữa rất trọng, nhưng là cùng bị phế, hoặc là trọng thương mất đi chiến lực, kém cách xa vạn dặm. Hắn như trước có sặc sỡ chiến lực, a, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên nộ, ùng ùng. Theo La Quân thấp giọng giống giận một khắc kia, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn khuôn mặt, làm như từ hắc vụ hợp thành, lượn lờ không ngừng, cái kia gương mặt khổng lồ phía trên tràn ngập dữ tợn bạo ngược, mang theo cuồn cuộn sát cơ, toàn bộ đều là tâm tình tiêu cực, nói chung nhìn qua làm người ta có chút rợn cả tóc gáy. Giết! Làm La Quân lần nữa nộ quát, gương mặt khổng lồ hướng Diệp Lăng quét ngang đi, đáng sợ gương mặt khổng lồ, lôi ra một đạo hắc vụ, phàm là hắc vụ sở đến chi chỗ, không gian dĩ nhiên đùng đùng vỡ nát, một số gần như sụp xuống, quá kinh khủng, lực lượng không ai bằng, thao thao như giang, tu di sơn, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, đã giết đến cái này mấu chốt lên. Sớm hẳn là kết thúc, như hắn lại tổn thương xuống phía dưới. Ở nơi này thần Hồng Kiều bên trên, thật đúng là không nhất định có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tu Di Sơn bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng trước mặt. Cái kia ba sơn ngất trời Tu Di Sơn, càng là tăng vọt thân hình, lực lượng rung động rũ xuống không ngừng, hướng về phía cái kia gương mặt khổng lồ liền đập tới. Cái gì? La Quân sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Diệp Lăng ném ra cái này pháp bảo có chút quen thuộc. Có thể cũng không nhớ ra được là đã gặp qua ở nơi nào. Hoặc là nghe nói qua. Nói chung, hắn có chút hoảng sợ sợ hãi. Thình thịch, làm Tu Di Sơn đụng vào cái kia gương mặt khổng lồ ở trên thời điểm. Gương mặt khổng lồ căn bản không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị đánh thành bã vụn, mà sau toái phiến xuyên thấu bát phương. Không tốt, La Quân chứng kiến thần thông của mình bị Tu Di Sơn dễ như trở bàn tay đụng nát. Khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Xoay người bỏ chạy, đánh, còn đánh rắm. Hắn cũng tổn thương, hơn nữa thương còn không nhẹ. Bây giờ thần thông cũng bị phá, lại giết xuống phía dưới. Dù cho bất tử mình cũng phải tổn thất cự đại. Thương tổn được bổn nguyên vậy phiền phức. Đại viên mãn chi cảnh, liều chết chính là nội tình, mà nội tình dĩ nhiên chính là lực lượng bản nguyên. Một ngày lực lượng bản nguyên chịu đến giường lên, đây chính là ảnh hưởng đến hắn lấy sau đột phá chủ thần cảnh giới. Cho nên, trốn đi, dù sao ném không được bỏ mệnh, nhưng mà hắn muốn chạy trốn, có thể sau lưng gào thét tới Tu Di Sơn, lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dường như bạo liệt lôi đình một dạng Tu Di Sơn, trong chớp mắt đã oanh đến hắn sau lưng. Bản tọa liều mạng với ngươi. La Quân mắt thấy không thể chạy trốn, trong lòng nảy sinh ác độc, xoay người chính là một trường. Trong cơ thể tất cả thần lực toàn bộ đều đổ đến lòng bàn tay của hắn chỗ kẹt, là một trường vỗ ở Tu Di Sơn thời điểm, một cổ thanh âm điếc tai nhức óc nổ tung. La Quân thân thể bỗng nhiên run lên, mà hậu chiêu cánh tay răng rắc nổ thành huyết vụ. Phốp, tiên huyết cuồng phún La Quân, tức thì bị oanh bay lên, tựu như cùng một trang giấy tựa như, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Tu Di Sơn oanh lấy, La Quân cánh tay đã nổ tung thành cặn bã, mà lồng ngực của hắn chỗ, càng là không ngừng nổ ra từng đạo huyết vụ. Dường như máu tươi một dạng. Tổn thương, cái này ra hỏa thương tổn được cực hạn, thương tổn được lực lượng bản nguyên, làm Tu Di Sơn tiêu thất về sau, hắn đập phải tại trên đất, thân thể dĩ nhiên có ở run lẩy bẩy, không biết là gấp hay hoặc giả là bị hù dọa. Ta và ngươi không để yên, không để yên a. La Quân điên cuồng giống giận, hắn hầu như muốn tan vỡ. Một cái bị đích thân hắn giết thánh tôn, như kỳ tích khởi tử hồi sinh không nói, còn đột phá đến đại viên mãn chi cảnh, bây giờ tìm đến mình trả thù, rốt cuộc lại đem mình giết tới mức này. Ngươi đặc biệt là yêu tinh a, còn có thiên lý sao? Không để yên, ngươi nghĩ trốn? Diệp Lăng cười tủm tỉm nhìn La Quân, không có vội động thủ. Trước mắt La Quân đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chiến lực tan vỡ, còn có thể sống sót. Lời nói này xuất hiện, Diệp Lăng mình cũng không tin. Nếu như ta muốn chạy trốn, ngươi ngăn không được ta. Bất kỳ cái gì một cái đại viên mãn chỉ cần muốn chạy trốn, dù cho hạ vị thần đều ngăn không được. Ngươi nghĩ sáng tạo kỳ tích? La Quân không tiếc tháo lắc đầu quát lên. Hắn tuy là tổn thương, tuy là thương tổn được lực lượng bản nguyên, vẫn như trước tin tưởng chính mình là bất bại. Dù sao đại viên mãn bị giết, cơ hồ là xưa nay chưa từng có, lác đác không có mấy tên, đó cũng là bị hai ba cái trấn áp, mà sau đày tới không gian trường hà bên trong, đơn giết, nói ra không ai tin, vậy ngươi cứ việc thử một chút. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Soạt, mịt mờ thần quang sán lạn, Bỉ Ngạn Hoa bị bao khỏa lấy đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng tay chỉ nhọn lên, mà La Quân thấy như vậy một màn, trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. Không được, không được, ngươi là Bỉ Ngạn Các nhân, cái này tuyệt đối không thể có thể, Bỉ Ngạn Các tại hạ giới căn bản không có truyền nhân. Hơn nữa, không được. La Quân điên cuồng gào thét, nhưng là Diệp Lăng làm sao cùng hắn có nửa điểm lời nói nhảm. Hiu, Bỉ Ngạn Hoa xuất kích, hướng La Quân liền đánh vào đi, mà sau hung hăng chui vào đến trong cơ thể hắn, liền ngăn cản đều không có bất kỳ dùng. Từng đạo thần quang bảy màu xuất hiện ở La Quân mặt ngoài thân thể, phảng phất sợi dây một dạng, đem máu thịt của hắn đều giết chết từng cục. Không được, không được, Diệp Lăng dừng tay, chúng ta có chuyện hào hào nói a. La Quân phù phù quỳ dạp xuống đất lên. thảm liệt vô cùng gầm lên. Hắn đã hầu như tàn phế, bây giờ lại bị Bỉ Ngạn Hoa oanh kích, cái nào còn có phản kháng gì lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?